chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm miệng lại cho tôi. Lưu Hào quát, hai người lại la hét, không chỉ bắt hai người nhận thứ nghiệt trùng này, ông đây còn phải cắt đứt tay chân hai người, chờ cậu không tới ta sẽ kết liễu cái mạng chó của hai người. Khi ông ta còn trẻ, ông ta cũng từ bóng tối đi ra, có thể nói là thủ đoạn độc ác. Ông ta có rất nhiều cháu trai cháu gái, và ba người phụ nữ, có bốn đứa con trai và ba đứa con gái. Nhiều con cháu như vậy, dù chết một người ông ta cũng không thấy đau lòng. Huống chi Lưu Vũ Hân đã chạm đến giới hạn của ông ta, nên ông ta mới không quan tâm đến của Lưu Vũ Hân. Thút thít, Mục An Phong và Lưu Vũ Hân, hai người cúi đầu, sợ hãi run rẩy, khóc thút thít liên tục. Đặc biệt là Mục An Phong, sợ tới mức không dám đi tiểu. Phải biết rằng, Lưu Vũ Hân là người phụ nữ mà cậu không thích nhưng mình lại làm cho người phụ nữ của anh ta mang thai, nếu cậu không tới đây, cậu ta còn có thể tha cho mình sao? Ít nhất anh ta cũng sẽ bẻ gãy mấy khúc xương sườn của mình. Nghĩ đến đây, cậu ta đã run lại càng thêm run, nước tiểu cứ ào ào từ trong ống quần chảy ra. Ha ha, mọi người trong nhà họ Lưu bật cười. Nước tiểu chảy như vậy, tôi sợ rằng thận của cậu ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Đây không chỉ là một thứ rác rưởi bình thường, mà là một thứ rác rưởi đã được hoàn chỉnh, thật không hiểu thứ rác rưởi như vậy, lại làm Vũ Hán mang thai, thận cậu ta kém như vậy, sợ là 3 giây sau sẽ xong đời, lại còn khiến Vũ Hán mang loại nghiệt trùng trong người, thật sự là một kỳ tích nhỉ. Lưu Vũ Hân cảm thấy, Mục An Phong thật quá mất. Sao lại có thể tiểu ngay trên giường chứ? Vũ Hân, lúc mẹ anh sinh ra anh, đang là thời kỳ kế hoạch hóa gia đình, vừa mới sinh, mẹ anh liền bị bắt đi buộc garo, anh không có sữa uống, từ nhỏ phải uống canh gạo mà lớn, cho nên thể chất kém, em đừng chê anh. Mục An Phong giải thích sợ Lưu Vũ Hân coi cậu ta là rác rưởi. Ha ha, họ lại cười to một lần nữa. Sữa cũng không mua nổi, uống canh gạo để lớn, nhà cậu thật quá nghèo. Nhà cậu nghèo như vậy, sao cậu lại không biết xấu hổ mà làm cho Vũ Hân có thai, biết nhà họ Lưu của tôi có mấy chục nghìn tỷ tài sản, không phải cậu có thể ăn bám kẻ quyền quý sao? Lưu Vũ Hân cũng thật dễ dãi, nó sao lại không biết xấu hổ mà đi ngủ chung với loại đàn ông nghèo nàn này chứ? Dưới tiếng thảo luận bàn tán ồn ào xôn xao, một gã mập cao 1m7, nặng hơn 200 cân, mang cái bụng toàn ngấn mỡ đi vào, phía sau còn đi theo không ít vệ sĩ. Cậu Khổng, Thái tử, nhà họ Lưu từ trên xuống dưới nghiêm túc kính trọng, nhao nhao chào hỏi. Khổng Tường Bân vẻ mặt u ám, khoác tay sau lưng, đi tới trước mặt Mục An Phong và Lưu Vũ Hân. Nhìn một cái, thân thể Mục An Phong run cầm cập sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Thảo nào cậu Khổng này lại mạnh mẽ như vậy, Vũ Hân lại không cần anh ta, Vũ Hân chỉ mới 90 cân, gầy như vậy, nếu bị hắn đè cô ấy sẽ bị đè chết mất, thật đáng sợ mà. Mục An Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Chỉ cảm thấy đùi Khổng Thiếu còn to hơn cả eo cậu ta. Cánh tay cũng dày hơn đùi cậu ta. Bị một đối thủ nặng ký như vậy nhìn chằm chằm, cậu ta giống như đang bị một con hổ dữ nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Có phải mày chính là Mục An Phong đã làm Vũ Hân có thai? Khổng Tường Bân lạnh lùng hỏi. Mục An Phong khẩn trương trả lời. Cái kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Khổng, tôi cảm thấy anh nên tìm hiểu một chút về chị tôi, chị ấy là người phụ nữ mà các hộ quốc chiến soái đều thích và anh rể tôi cũng vậy. Đưa cây gậy cho tôi. Không đợi Mục An Phong nói xong, Khổng Tường Bản vươn tay ra. Ngay lập tức có vệ sĩ và đưa gậy bóng chày cho anh ta. Anh đang làm gì vậy? Mục An Phong hoảng sợ lùi về phía sau. Cách trương,